Sổ tay hình cảnh, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Linh cảm để viết cuốn truyện này nảy sinh vào một buổi chiều khi tôi đang ở An Huy. Hoàng Sơn, sau khi trở về nhà tôi đã chính thức bắt tay vào viết. Khi ấy trời đã vào đông, mùa đông ở vùng Đông Bắc rất rét, tôi trốn trong một căn phòng có máy sưởi, vì câu chuyện này mà thấy nóng bừng bừng, cho tới khi viết xong vụ án cuối cùng. Quay đầu nhìn lại, tôi mới nhận ra, một câu chuyện không thể coi là quá nghiêm túc nhưng được tôi dồn vào đó rất nhiều tâm huyết cuối cùng cũng đã kết thúc. Hồi cấp 2, tôi có đọc Sherlock Holmes. Trong lúc viết chuyện này, ở Anh cũng đang chiếu bộ phim Thầm Thám Sherlock. Phải tới khi viết đến gần cuối, tôi mới được xem, nói thật lòng, cung khắc dưới ngòi bút của tôi không thần thánh như Sherlock. Thật ra anh ấy cũng là một người bình thường. Chỉ là có thêm chút tỉ mỉ trong khả năng quan sát và khả năng suy luận logic so với người bình thường mà thôi. Nhưng đây cũng là mấu chốt để anh ấy thành công. Còn về nhân vật còn lại, Diệp Nam Sinh là một trong số những nữ chính mà tôi rất thích. Cô ấy phóng khoáng, cởi mở, mang một cá tính rực rỡ. Tôi cũng hy vọng mỗi một bạn độc giả khi đọc cuốn sách này đều được như cô ấy. Có được hạnh phúc trong cuộc đời mình. Dĩ nhiên, vì khả năng viết lách của cá nhân tôi còn hạn chế. Cuốn sách còn tồn lại rất nhiều khiếm khuyết. Hoan nghênh các bạn độc giả trao đổi suy nghĩ của mình với tôi để tôi tiến bộ hơn trong tác phẩm suy luận trinh thám kế tiếp. Mong mọi điều tốt đẹp đến với các bạn. Ngô Đồng Tư Ngữ, Cách Chương.